Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 33, Jigsaw. Chỉ là hắn, mình, Billy do dự, chính hắn có gì cần cứu rỗi? Tử Lương thân ảnh theo ánh đèn chập chờn, cho nên nói, người căn bản sẽ không hiểu, mỗi người đều có mình cuối cùng muốn cứu chuộc đồ vật. Tỷ như... Sinh mệnh a, hỗn đàn, Billy đột nhiên hét dầm lên. Ngươi là nói Jigsaw là loại kia đem sinh mệnh đặt ý chí phía trên tham sống sợ chết đồ a. Ngươi đang vũ nhục hắn. Ngươi tại chửi bới. Ngươi đang ô miệt. Nương theo lấy nó thét lên. Toàn bộ nhà máy giống như đột nhiên sôi trào lên. Theo mỗi cái ánh đèn chiếu xạ không đến nơi hẻo lánh bên trong. Trên trần nhà. Cỗ máy chỗ ngoặt, sắt thép trong khe hở, đột nhiên leo ra vô số kẻ Billy con rối đến, bọn hắn giống như là châu chấu đồng dạng, chồng chất thành lít nha lít nhít hải dương, xông tới, trong khoảnh khắc, đem toàn bộ gian phòng bao bọc vây quanh, mấy ngàn con đen nhánh con mắt lộ ra rõ ràng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Lương. Cái kia chất gỗ khớp nối va chạm nhau, phát ra dày đặc tiếng vang, để người thẳng lên nổi da gà. Tử Lương lạnh lùng, ngươi tại, đánh giám. Hắn không nhìn cái này kinh khủng hình tượng, hời hợt đánh gãy Billy thét lên. Hắn đem búa gánh tại đầu vai, hướng phía trước bước gần một bước, ánh đèn bị thân thể của hắn che chắn, chỉ để lại một mảnh từ không trung rủ xuống bóng ma. Cùng hai điểm bắn thẳng đến tâm hồn màu đỏ tươi ánh mắt. Nói cái gì ý chí? Lý tưởng, muốn so sinh mệnh càng trọng yếu hơn người. Tất cả đều là không có mắt, thấy qua tử vong đáng thương người không biết mà thôi. Bọn hắn căn bản là sẽ chỉ bày biện đường hoàng sắc mặt. Ở trong miệng la hét mình căn bản là kiến thức nửa vời đại đạo lý. Mỗi người sinh mệnh đều là quý giá nhất. Không có cái gì có thể áp đảo sinh mệnh phía trên. Vì lẽ đó, con người khi còn sống nên dùng nhất quý trọng ánh mắt đi đối đãi nó. Thiện cùng ác lại thế nào? Người tốt hoặc là người xấu lại có thể thế nào? Những cái kia đều chỉ bất quá là mọi người đem mình ước thúc lên một cái giàn khung. Mà không phải là sinh mệnh ý nghĩa một loại gánh chịu. Jigsaw, ý chí xưa nay không là trừng trị. Xưa nay không là bình luận thiện ác, hắn chỉ là muốn để mọi người minh bạch đơn giản nhất, nhưng là lại dễ dàng nhất để người lãng quên đạo lý. Sinh mệnh, cần trân quý, Billy trầm mặc, hắn tựa như là muốn hô lên cái gì, đem cái này không biết điều lôi thôi bác sĩ đổi trở về. Nhưng là cái kia chất gỗ cầm chỉ là trên dưới đóng mở mấy lần, lại một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới. Hắn là một cái tượng gỗ, ta biết, cái này thiết lập có chút ma huyễn, nhưng là, cái kia lại có thể thế nào? Vị diện này chỉ là cần một cái theo ban đầu liền nhìn xem Jigsaw người. Nhìn xem hắn làm hết thảy, nhìn xem hắn theo ban đầu thân mắc bệnh nan y, đến cái thứ nhất trò chơi thành hình, nhìn xem mỗi một cái tham dự trò chơi người, theo ban đầu, đi đến cuối cùng. Billy cũng là bởi vì dạng này mới xuất hiện, nó cho là mình lĩnh hội Jigsaw suy nghĩ, gánh chịu Jigsaw ý chí. Đây chính là nó tồn tại nguyên nhân, mà khi nội tâm của nó dao động lúc, Billy tựa hồ lại đột nhiên tìm không thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình. Kỳ thật, hắn hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, những công nhân kia cùng các tượng gỗ liền sẽ phô thiên cái địa xông tới. Nháy mắt đem cái này đáng ghét bác sĩ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là nó không có. Bởi vì, nó cảm thấy, người này nói rất đúng. Jigsaw, đây là một cái danh hiệu. Một cái ác ma đại danh từ. Một cái chỉ cần nghe được, liền có thể tại trong đầu liên tưởng đến tàn bạo. Thống khổ từ ngữ mà John Kramer lại tại những này phía dưới. Đâm sâu vào xuống một loại ý nghĩa khác. Đúng vậy, cái này nghe hoàn toàn chính xác có chút không thực tế. dùng thống khổ đến thuyết minh sinh mệnh. Cái này thật sự là quá khó để nhân lý giải. Nhưng là tựa như là mới vừa nói như thế. Chỉ có làm ngươi đối mặt tử vong lúc mới có thể chân chính lý giải sinh mệnh. Vì lẽ đó John Raymer chết, Jigsaw chết, Billy gục đầu xuống. Nó tấm kia dùng đầu gỗ chế thành mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nhưng là, trên người hắn tản ra một cỗ cùng giờ phút này bầu không khí 10 phần không hài hòa bi thương. Nơi xa hành lang lên, điên cuồng công nhân đột nhiên dừng lại. Bọn hắn chồng chất tại cái kia chật hẹp lối vào chỗ. Chồng chất thành núi cao đột nhiên đổ sụp. Các tượng gỗ rì rào rơi xuống, trải thành đen nhánh hải dương. Phía dưới xưởng lớn cắt điện, nổ vang âm thanh quy về yên tĩnh, hết thảy đều trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có bươm bướm đụng chạm lấy bóng đèn truyền đến tiếng va chạm vang. Ta, sai a, Billy lầm bầm, Tử Lương không có trả lời. Hắn chỉ là yên tĩnh. Như vậy, trở về ta ban đầu vấn đề đi. Jigsaw, ở đâu? Billy lắc đầu, hắn ở đâu? Ha ha, thiên đường, hoặc là địa ngục, ta làm sao biết, hắn đã chết, chết, ta biết, nhưng là chết lại có thể thế nào? Tử Lương nói, ta không phải nói chỉ có đối mặt qua tử vong mới có thể lý giải dích so ý chí a. Vì lẽ đó, ta cũng chết qua. Billy bỗng nhiên sững sờ, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tử Lương, tin tưởng ta. Chết đi cho tới bây giờ đều không phải kết thúc. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Hắn ở đâu? Dù cho chỉ là một cỗ thi thể. Ngươi có thể phục sinh hắn. Ta không xác định. Nhưng là nhân loại ý chí hoàn toàn có thể thoát ly nhục thể tồn tại. Ung thư chỉ có thể giết chết hắn thể xác. Jigsaw vô cùng chân ái lấy sinh mệnh. Loại này chân quý đã chuyển hóa thành một loại so sinh mệnh càng cao hơn cấp độ ý chí. Vì lẽ đó, ta có thể thử một chút. Ngươi phải bảo đảm, ta không có công phu cùng ngươi tại cái này cam đoan cái gì. Tử Lương nói, thân thể của ta kiên trì không quá thời gian dài. Hiện tại hoặc là tin tưởng ta, đem Jigsaw giao cho ta. Hoặc là hiện tại ngươi liền đem ta giết chết. Sau đó mang theo ngươi hiểu dích so ý chí, tiếp tục khống chế thế giới này. Kết cục đến cùng chuyện cái gì? Chính ngươi lựa chọn, Tử Lương nói, hắn mãi mãi xa hững hờ giọng nói. Tựa hồ rốt cục nghiêm túc một chút, thật sự là hắn là kiên trì không bao lâu. Titanos máu năng lực tái sinh hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp Tử Lương cấp thấp ở adrenaline tác. Dụng phụ. Nhưng là hết thảy cũng không thể trống rỗng xuất hiện. Những cái kia chữa trị cơ bắp cùng tổ chức đều cần năng lượng ủng hộ. Hiện tại Tử Lương đã có thể cảm giác được nguyên rủa máu ngay tại móc sạch thân thể của mình. Một hồi sẽ qua, cơ thể của hắn khả năng liền sẽ héo rút. Tim của hắn đập cùng đại não rất có thể sẽ sinh ra sụp đổ. Vì lẽ đó hắn đang đánh cược. Cược Billy lựa chọn. Cũng là mình sống hay chết lựa chọn. Cái này yên tĩnh vài giây đồng hồ. Cũng là vô cùng dài vài giây đồng hồ. Rốt cục, Billy ngẩng đầu. Hắn mặc dù không có nói cái gì. Nhưng là nương theo lấy nổ vang một tiếng. Căn phòng làm việc này một mặt tường thể đột nhiên thăng lên. Một trận không khí rét lạnh nháy mắt tràn ngập cả phòng. Tử Lương xoay người. Nhìn xem tường kia thể nội bộ. Một cái dùng sắt thép phế liệu dựng thành đông lạnh khoang thuyền. Yên tĩnh nằm ở nơi đó. Cửa khoang lên, có một khối không lớn pha lê. Xuyên thấu qua hàn khí, có thể mơ hồ nhìn thấy. Bên trong nằm một vị 50 tuổi khoảng chừng lão nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.